Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. So với việc tự mình ra tay, Nguyên Mính tiểu thư quá khách khí, ta chỉ là một người tứ hoàng bình thường thôi, chỉ là tình cờ có chút mưu mẹo. Nhiều lúc, rất nhiều chuyện không phải là những kẻ nhỏ bé như ta có thể quyết định. Cho nên, việc đội trưởng Lưu Uy chết, ta cũng rất tiếc. Diễn xuất đi lên nào, nếu ngươi diễn trước mặt Trương Nhất Phàm cũng được như vậy thì tốt rồi. Trương Nhất Phàm không quan trọng, cho nên, không cần diễn kịch. Lã Lạc bày ra vẻ mặt u sầu trước mặt Nguyên Mính, sắc mặt Nguyên Mính cũng theo đó mà ảm đạm xuống. Lưu Uy rất quan tâm nàng, quả là một người tốt. Nhưng Lã Lạc trước mắt cũng là người rất đáng kính trọng, là người tốt. Lưu Uy đội trưởng chết, không thể trách người, Lã Lạc tiên sinh. Được rồi, Nguyên Mính tiểu thư, hiện tại sứ giả nội hoàng đã đến, đi theo ta. Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ rất nhanh trở về nội hoàng. Ánh mắt Nguyên Mính dần dần sáng lên, nếu thật sự có thể trở về nội hoàng. Được rồi, dù ở nội hoàng, nàng cũng không có mấy người có thể dựa vào. Sư phụ đã ốm, còn hắn. Cảm ơn người, Lã Lạc tiên sinh, dù người có một số hành vi khá quá đáng. Nhưng không thể phủ nhận, là người đã cứu ta, người là người tốt, ta sẽ nhớ người. Cảm giác như bị chó quất, mặt khác, thể người tốt một. Lã Lạc không để ý đến lời trêu chọc của người quan sát, khẽ gật đầu. Lúc này, Hàn Thi Vũ bên cạnh mới lên tiếng, chắc chắn phải đi rồi sao? Ơn, phải đi. Cẩn thận một chút, dù sao số lượng cao thủ nội hoàng nhiều hơn ngoại hoàng rất nhiều. Yên tâm, ta có vài phương án. Đúng vậy, ngươi, người này, thường không cần người khác lo lắng. Lã Lạc tạm biệt Hàn Thi Vũ bằng một nụ hôn, mang theo Nguyên Mính, trở lại căn cứ. Khi Lã Lạc mang Nguyên Mính trở lại căn cứ, Đồng Tâm Trúc cùng Bạch Nguyệt Đồng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn Lã Lạc với vẻ mặt quái dị. Ngươi sao lại mang về một nữ nhân? Câu nói ngu ngốc này lại được dùng, Đồng Tâm Trúc cũng khó chịu. Bạch Nguyệt Đồng, ngươi điên rồi sao? Đây là Nguyên Mính tiểu thư, nhân viên điều tra đội nội hoàng. Chúng ta là một phần tử của Liên Minh Đất Chết, hộ tống Nguyên Mính tiểu thư trở về là việc đương nhiên. Đồng Tâm Trúc lúc này mới nhìn về phía Lã Lạc, trước đó Lã Lạc đã đề cập chuyện này với nàng. Không ngờ hắn lại thật sự giữ lại một tay. Trương Nhất Phàm cũng rất kinh ngạc, đội viên điều tra đội nội hoàng là đội của Lưu Uy trước kia sao? Nguyên Mính, linh hồn hiện ảnh. Nguyên Mính nhìn về phía Trương Nhất Phàm, dù không biết thân phận người này, nhưng dựa vào những gì Lã Lạc nói trước đó và việc đối phương gọi được tên nàng, nàng có thể xác định người này chính là sứ giả nội hoàng kia. Ngươi tốt, ta là Nguyên Mính. Nguyên Mính, trước kia cô có đi theo Lưu Uy không? Trời, đúng vậy, đáng tiếc Lưu Uy đội trưởng đã. Ta biết rồi. Vẻ mặt Trương Nhất Phàm dần nghiêm túc, khi hắn nhìn về phía Lã Lạc chỉ lạnh nhạt gật đầu. Đội ngũ của họ đều thuộc nghị hội, nói chính xác hơn là do La Gia phái tới. Cho nên Nguyên Mính đối với họ là tình báo quan trọng. Bây giờ, họ phải đưa Nguyên Mính về trước, việc này rất quan trọng. Được rồi, chúng ta trở về nội hoàng ngay. Lã Lạc tiên sinh, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Lã Lạc từ tay Chu Khải nhận lấy một cái rương, rồi thừa lúc người không để ý, khéo léo cất vào giới chỉ. Trong rương, đồ vật đơn giản đến mức chỉ toàn ám linh thạch thứ hắn dùng để đột phá cảnh giới. Thời gian cấp bách, việc đột phá chỉ có thể đặt ở nội hoàng. Thu dọn xong xuôi, ba người Lã Lạc theo sau Trương Nhất Phàm, lên xe trở về nội hoàng. Hắn tưởng rằng mình sẽ mang Nguyên Mính trở về, nhưng xem ra, công lao này khó mà rơi vào tay hắn. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng cần công lao gì ở nội hoàng. Chỉ cần Nguyên Mính bình an vô sự là đủ. Nguyên Mính đã xuất hiện, ắt hẳn sẽ gặp chút nguy hiểm. Ở bên Trương Nhất Phàm, an toàn hơn nhiều so với ở bên hắn. Nếu xảy ra sơ suất, người gánh vác hậu quả cũng sẽ là Trương Nhất Phàm, chứ không phải hắn. Ngồi trên xe, Ngốc Mao không yên phận, dùng hai ngón tay điểm điểm trên đùi Lã Lạc. Vừa đùa nghịch hắn, vừa bí mật rướng đầu lại gần, thì thầm, hắc, Lã Lạc, đây là lần đầu ngươi đến nội hoàng chứ? Đúng vậy, thế nào? Lã Lạc đáp. Đến nội hoàng rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi cho đã đời. Chơi cho đã đời? Ngươi nói chơi là chơi cái gì? Lã Lạc hỏi lại. Đừng hỏi, đến nơi rồi ngươi sẽ biết. Xe chạy chậm rãi, đoàn người chẳng mấy chốc đã tới vị trí cửa ải lên xuống của tường vọng giả. Trương Nhất Phàm sai người xuống thương lượng. Tuy rằng nội hoàng và ngoại hoàng vẫn duy trì quan hệ buôn bán, nhưng khâu kiểm tra đã nghiêm ngặt hơn trước nhiều. Nội hoàng hiện giờ đang chờ đợi giáo hội Tô Tĩnh. Nơi đây có số lượng lớn cảnh vệ và một đội thú liệt nhân trấn giữ. Khi bọn họ phát hiện Lã Lạc trong đoàn xe, những thú liệt nhân bình thường không biết thỏa thuận giữa Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm. Có người thậm chí muốn ngăn cản bọn họ. May mắn thay, Trương An Nhiên, người từng có giao tình với Lã Lạc, cũng có mặt tại đây. Tính rồi, để họ đi qua. Nhờ sự cho phép của đội trưởng thú liệt nhân, toàn bộ quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Lã Lạc chào Trương An Nhiên, rồi tới trước thang máy của tường tầng 3. Tiếng bánh răng quay vang lên bên tai, tứ hoàng đại địa dần dần thu nhỏ lại trước mắt Lã Lạc. Tuy hắn cũng đã nhìn xuống kiến trúc tứ hoàng từ tường thám hiểm, nhưng góc độ vẫn khác biệt. Cũng giống như khi chụp ảnh, mọi người đều thích thay đổi tư thế và góc độ để cảm nhận những cảnh sắc khác nhau. Đó là cùng một lý lẽ. Đã hiểu, tâm lý sắc phê. Lã Lạc, ngươi có căng thẳng không? Lã Lạc thực ra không căng thẳng, nhưng Đồng Tâm Trúc bên cạnh lại vô cùng khẩn trương. Nàng và Lã Lạc từng có một lễ cưới, có danh nghĩa vợ chồng. Tuy hôn lễ đó được tổ chức với dị chủng, nhưng trong lòng Đồng Tâm Trúc, đó vẫn là một lễ cưới thực sự. Vậy nên, nàng và Lã Lạc chính là vợ chồng thực sự. Nếu ở Tứ Hoàng, suy nghĩ này đương nhiên chẳng có vấn đề gì, bởi vì ở Tứ Hoàng, họ đã đạt đến địa vị xưng vương xưng bá. Nhưng hiện giờ, họ sắp tới nội hoàng rồi. Cha mẹ nàng liệu có thể chấp nhận Lã Lạc hay không? Ngươi có vẻ rất căng thẳng. Sao vậy? Lã Lạc hỏi. Không có gì. Đồng Tâm Trúc hơi lúng túng đáp lại. Bạch Nguyệt Đồng bên cạnh lên tiếng, Đồng Tâm Trúc đang lo lắng người nhà không thể chấp nhận ngươi, nàng từ nhỏ được giáo dục rất nghiêm khắc. Nghe Bạch Nguyệt Đồng nói vậy, Đồng Tâm Trúc cúi đầu sâu hơn. Lã Lạc chủ động nắm lấy tay nàng, không sao đâu. Ngươi nhất định sẽ ổn thôi. Đồng Tâm Trúc nói. Đúng vậy, ngươi cũng biết tính ta. Tuy không có gì bản lĩnh, nhưng chuyện ăn bám thì ta rất giỏi. Phốc phốc. Hai nữ cùng bật cười trước lời ăn bám của Lã Lạc. Đứng trên tường tầng 3, Lã Lạc lần đầu tiên chứng kiến diện mạo nội hoàng. Nơi đây không có nhiều cao ốc như tứ hoàng, phần lớn công trình kiến trúc đều mang phong cách cổ điển, tràn đầy vẻ trang nhã và yên tĩnh. Cũng giống như miêu tả trong sách, một chốn bồng lai tiên cảnh. Lã Lạc kiến thức rộng rãi cũng không quá kích động, bởi vì đối với hắn mà nói, dù là tứ hoàng hay nội hoàng, cảnh sắc nơi đây cũng không sánh bằng một góc phố của Ma Đô kiếp trước. Lã Lạc, chắc hẳn ngươi và nàng còn nhiều việc phải làm. Ta đi trước với Trương Nhất Phàm về nhà vậy. Bạch Nguyệt Đồng bất ngờ lên tiếng khiến Lã Lạc hơi sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại. Ngốc mau, vẫn hiểu chuyện như vậy. Hay là do trí tuệ mang lại sự lý trí nhỉ? Lã Lạc thầm nghĩ, kế hoạch của hắn ban đầu là đi trước nhà Đồng Tâm Trúc. So với Đồng Tâm Trúc, hoàn cảnh của Bạch Nguyệt Đồng phức tạp hơn nhiều. Vì thế, trước giải quyết vấn đề cha mẹ Đồng Tâm Trúc, rồi mới đến cha mẹ Bạch Nguyệt Đồng, đó là phương châm hành động lần này. Tốt. Nghe Lã Lạc trả lời dứt khoát, khóe miệng Bạch Nguyệt Đồng khẽ nhếch lên. Ngươi đi như vậy à? Chẳng lẽ không muốn nói gì khác với ta? Vợ ta ở đây này, ngươi muốn ta nói gì? Sợ vợ ta hiểu lầm à? Khá lắm, bạo kích. Lã Lạc ngươi tên hỗn đảng tra nam, ô ô. Bạch Nguyệt Đồng bị Lã Lạc bịt miệng lại. Những người hầu của La Gia chứng kiến cảnh tượng này muốn nói điều gì đó, nhưng bị Trương Nhất Phàm ngăn lại. Những chuyện này không phải chúng ta có thể quản, đừng xen vào việc người khác. Không chỉ Trương Nhất Phàm, nghe Lã Lạc nói muốn đi trước với mình, Đồng Tâm Trúc cũng làm ngơ trước hành động của hai người. Phải nhẫn nhịn, nếu Lã Lạc thất bại, một mình nàng thì lực bất tòng tâm. Vì vậy sự tồn tại của Bạch Nguyệt Đồng là cần thiết. Không phải lúc ghen tuông. Lâu sau, Lã Lạc mới buông Bạch Nguyệt Đồng ra. Hắn lập tức khôi phục khí phách thủ lĩnh tứ hoàng, ở nhà ngoan ngoãn chờ ta là được. Biết. Ngốc Mao ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ đây là lúc nàng ngoan ngoãn nhất từ nhỏ đến lớn. Lã Lạc véo mũi Ngốc Mao, rồi quay sang Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm tiên sinh, rất xin lỗi, tôi e rằng phải đi nhà Đồng Tâm Trúc trước. Làm phiền ngài thông báo giúp La tiên sinh. Ngày mai, tôi nhất định tự mình đến bái phỏng. Trương Nhất Phàm gật đầu, yên tâm đi, Lã Lạc tiên sinh, lời của ngài, tôi nhất định chuyển đạt. Lã Lạc quay sang Nguyên Mính tiểu thư, hiện giờ đã đến nội hoàng, lời hứa của tôi đã thực hiện. Lã Lạc tiên sinh, tôi sẽ nhớ ơn ngài. Không cần, tự chăm sóc tốt bản thân. Sau khi cáo biệt, Lã Lạc quay sang Đồng Tâm Trúc, ngươi chưa từng kể về gia đình mình, giờ đã đến nước này rồi, hẳn nên nói rồi chứ. Là ngươi chưa từng hỏi mà thôi. Tốt tốt tốt. Vậy thì kể đi. Đồng Tâm Trúc thoáng chần chờ rồi chậm rãi mở lời, gia đình tôi có chút đặc thù, nói sao nhỉ, tuy đều là người thường, nhưng thân phận lại không bình thường. Nói cụ thể đi. Mẫu thân là phó bộ trưởng Bộ Giáo dục Liên minh, phụ thân là quan tòa tối cao Pháp viện Nội hoàng. Cũng là nghị viên duy nhất không thuộc bất kỳ thế lực siêu phàm nào. Hơn nữa, hai người họ đều rất cứng nhắc, dùng lời của ngươi nói thì khó mà giao lưu. Hai lão nhân cứng nhắc đáng sợ. Không sai biệt lắm. Hai vị lão nhân cứng nhắc kia khiến Lã Lạc trầm ngâm. Thành thật mà nói, nếu phụ mẫu Tề Tâm Trúc là cường giả siêu phàm, thì tốt hơn nhiều. Bởi vì giữa các siêu phàm giả, có sự liên kết ngầm, đó là tu luyện, cường độ, thực lực thiên phú của hắn phi thường xuất chúng, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, hắn đã từ một người bình thường trở thành thủ lĩnh của một thế lực. Thiên phú này, quả thực kinh tài tuyệt diễm, dị bẩm thiên tư. Ngay cả ở nội hoàng, cũng thuộc hàng thượng thừa. Nếu đối phương là siêu phàm giả, Lã Lạc dựa vào thiên phú và thực lực này, hoàn toàn có thể thuyết phục cặp vợ chồng siêu phàm kia. Hiện tại, quan hệ của hắn và Tề Tâm Trúc đã mật thiết như vậy. Đối phương dù sao cũng là phụ mẫu của Tề Tâm Trúc, hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ với thiên phú dị bẩm này, tương lai hắn nhất định sẽ đại nghiệp hiển hách, lại đã có vợ chồng chi thực, bình thường mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không khó xử mình. Giống như La Gia, La Học Dân không những không chê bai mà còn muốn bồi dưỡng hắn. Dù sao, Lã Lạc rất rõ ràng, tiềm lực của hắn đã lọt vào mắt xanh của La Học Dân. La Gia thiếu người tài trẻ tuổi, Trương Nhất Phàm cũng là trường hợp tương tự. Mặc dù danh phận là hạ nhân, nhưng Trương Nhất Phàm lại nắm giữ quyền lực to lớn trong La Gia, ngay cả dòng dõi La Gia cũng phải nể mặt hắn vài phần. Dựa vào thiên phú, năng lực để thuyết phục phụ mẫu Tề Tâm Trúc mới là tình huống lý tưởng nhất. Nhưng nếu đối phương là hai vị lão nhân cứng nhắc, không có thiên phú tu luyện, thì lại là chuyện khác. Người bình thường rất khó hiểu được thế giới siêu phàm, nếu xử lý không tốt, thậm chí có thể bị oán hận. Ở nội hoàng, siêu phàm giả vốn dĩ đã là tầng lớp thượng lưu. Sự khác biệt về thân phận hết sức rõ ràng. Điều này dẫn đến ưu thế lớn nhất của hắn, thiên phú, lại không thể phát huy. Hơn nữa, thân phận tứ hoàng sẽ hạn chế hắn rất nhiều. Những lão nhân nội hoàng có địa vị cao như vậy, chắc chắn hy vọng con gái mình gả cho người trong giới này, điều này là hiển nhiên. Giống như người ma đô tìm người ma đô, người đế đô tìm người đế đô, đều là một lý. Nếu là hai vị lão nhân bình thường, cứng nhắc, quả thực sẽ rất phiền phức. Lã Lạc thoáng chốc cảm khái, chuyện con rể gặp cha vợ, thường là một tình huống khá khó xử. Con gái mình bao nhiêu năm dưỡng dục, lại bị Lã Lạc, một tai họa tứ hoàng, quấy rầy. Làm sao không tức giận? Đổi vị trí suy nghĩ, bản thân Lã Lạc cũng sớm tức nổ tung. Lã Lạc, ngươi cũng cảm thấy phiền phức sao? Tề Tâm Trúc có vẻ hơi chán nản. Nàng tuy rất ưu tú, thường rất tự tin. Nhưng khi đối mặt với cha mẹ, nhất là lần đầu tiên dẫn người yêu về nhà, nàng vẫn vô cùng căng thẳng. Nếu Lã Lạc cũng cảm thấy phiền phức, thì nàng sẽ vô cùng bối rối về cuộc gặp mặt này. Lã Lạc tinh tế cảm nhận được sự chán nản của Tề Tâm Trúc, liền vội vàng nắm lấy ngón tay nàng. Yên tâm, cứ để ta giải quyết. Lần gặp mặt này, ta sẽ rất thành khẩn, dùng lòng chân thành để cảm hóa họ. Thái độ của Lã Lạc khiến Tề Tâm Trúc thoải mái hơn nhiều, nàng cũng vội vàng bày tỏ thái độ của mình. Ừ, ngươi yên tâm đi, Lã Lạc. Dù thế nào, ta cũng sẽ cùng ngươi. Câu nói của Tề Tâm Trúc mang chút ý nghĩa quyết tuyệt, ánh mắt nàng cũng trở nên kiên nghị. Nhưng Lã Lạc thấy nàng như vậy, liền vội ngăn lại. Ai ai, ngươi tuyệt đối đừng nói thế trước mặt cha mẹ ngươi, nhất là kiểu thái độ cứng rắn này. Mặc dù có thể khiến cha mẹ ngươi thỏa hiệp, nhưng cũng rất dễ kích thích tâm lý phản kháng của họ. Mặc dù điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Ngay cả khi đã gần 50 tuổi, tuổi con cái xuất giá, một số phụ huynh vẫn sẽ có tâm lý phản kháng. Đặc biệt là những người có tính cách cứng nhắc, họ càng dễ xuất hiện tình huống này. Như vậy sao? Vậy ta biết rồi. Lã Lạc, ngươi đã từng gặp những bậc phụ huynh khác sao? Sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Hắn đều là xem trong phim truyền hình kiếp trước, gặp gỡ cha mẹ, cơ bản dựa vào kinh nghiệm trong phim. Trời! Ngươi cũng biết, ta có nhiều thuộc hạ, hơn nửa phần lớn là người trẻ tuổi. Ta là thủ lĩnh, đương nhiên phải hiểu chút đạo lý này. Tránh cho các huynh đệ hỏi những vấn đề này, ta lại một bộ không biết gì. Như vậy sao, Lã Lạc, ngươi hiểu biết nhiều thật đấy. Nhìn ánh mắt thán phục của Tề Tâm Trúc, Lã Lạc giấu đi sự bối rối của mình. Đi thôi, bây giờ đi gặp thúc thúc, dì đi. Tốt. Hai người đi trên đường phố nội hoàng, như đang cảm nhận sự yên tĩnh trước khi bão tố ập đến. Tề Tâm Trúc nắm chặt tay Lã Lạc, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, dù ngón tay đã trắng bệch, nàng vẫn không buông ra. Lã Lạc cảm nhận được sự căng thẳng của Tề Tâm Trúc, nhưng không có cách nào an ủi tốt hơn. Chỉ có thể chủ động nắm chặt tay nàng, cố gắng làm dịu áp lực của nàng. Nhưng nhiều khi, mọi chuyện không như ý muốn. Tề Tâm Trúc giáo sĩ. Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau Tề Tâm Trúc và Lã Lạc. Người lên tiếng là một thanh niên ăn mặc chỉnh tề. Khi hắn lên tiếng, Lã Lạc rõ ràng cảm thấy ngón tay Tề Tâm Trúc khẽ rút lại. Lúc này Tề Tâm Trúc, giống như tên trộm bị bắt gặp, hoảng sợ, ngơ ngác. Lã Lạc nhìn thanh niên kia, trong mắt đối phương đầy sự nghi hoặc và không tin. Giống như việc Tề Tâm Trúc và hắn nắm tay là chuyện gì đó không thể tin nổi. Người này không nhìn Lã Lạc, mà nhìn chằm chằm Tề Tâm Trúc, tiếp tục hỏi, Tề Tâm Trúc giáo sĩ, sao lại thân mật với một người đàn ông như vậy? Lã Lạc nhíu mày, hắn không phải tức giận. Mà là cảm thấy, mình đã đánh giá thấp độ khó và trở ngại giữa mình và Tề Tâm Trúc. Đối phương, chỉ là một người qua đường bình thường, không có thực lực. Tề Tâm Trúc nhìn đối phương, cũng không nhận ra đối phương. Có thể nói như thế này, một người qua đường bình thường vẫn có thể chất vấn quan hệ giữa Tề Tâm Trúc và hắn. Là vì thân phận giáo hội sao? Ngươi tốt, vị tiên sinh này, ta và Tề Tâm Trúc có vấn đề gì sao? Lúc này, người thanh niên mới nhìn về phía Lã Lạc, trong mắt đầy phẫn nộ. Ngươi chẳng lẽ không biết Tề Tâm Trúc giáo sĩ là một người mộ quan sao? Nàng là sứ giả của giáo hội, cả đời phải phụng sự cho ánh sáng. Người như vậy, sao có thể bị ngươi làm ô uế? Làm ô uế? Từ này dùng có chút quá đáng a. Nam thanh niên vừa tức giận, nhưng lập tức biến thành kinh ngạc và ghê tởm. Chờ chút, ngươi không phải người nội hoàng. Lã Lạc nhìn Đồng Tâm Trúc, mới thấy nàng cúi đầu, khẩn cầu nói, Lã Lạc, đi thôi, ta không muốn ở đây cùng bọn họ cãi nhau. Lã Lạc khẽ gật đầu. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta còn có việc, đi trước. Điếm ô giáo hội thánh nữ, cứ như vậy chạy trốn sao? Người này ngôn từ ngày càng sắc bén, hắn chặn trước mặt Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, ngăn không cho hai người rời đi. Lã Lạc cau mày, bắt đầu suy nghĩ hậu quả gây chuyện trong nội hoàng. Dù thế nào đi nữa, hắn là nam nhân, không thể để nữ nhân mình bị người vô cớ khi dễ. Vị tiên sinh này, người tốt nhất Lã Lạc chưa dứt lời, Đồng Tâm Trúc đã bước lên trước. Nàng thay đổi vẻ mềm mại yếu đuối trước đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương. Nàng hiểu tính tình Lã Lạc, biết hắn sẽ che chở mình, nhưng Lã Lạc không thể ra tay trong nội hoàng, chí ít là trong tình huống này. Cho nên, nàng phải tự mình giải quyết. Ta, Đồng Tâm Trúc, là người giáo hội, là mộ quan giả, đều không sai. Nhưng giáo hội chưa từng quy định mộ quan giả không thể kết hôn, cũng không quy định ta không thể kết hôn. Lã Lạc là trượng phu ta, là người yêu ta. Vũ nhục trượng phu ta, người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ hậu quả. Thánh Huy hiện lên trên người Đồng Tâm Trúc, như muốn nói, nếu ngươi còn dám chọc ta, đừng trách ta ra tay. Mặc dù hành động của nàng khiến Lã Lạc cảm thấy ấm lòng, nhưng hắn biết rõ, việc này sẽ mang đến nhiều phiền phức hơn. Thánh Huy dao động tự nhiên thu hút sự chú ý của người xung quanh, ngày càng nhiều người nhìn về phía Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Giáo hội có quyền lực thống trị nội hoàng lớn hơn ngoại hoàng nhiều, thậm chí hơn phân nửa người trong nội hoàng đều là tín đồ. Đồng Tâm Trúc ở đây phóng thích Thánh Huy là việc cấm kỵ. Đồng Tâm Trúc, tỉnh táo. Lã Lạc không ngờ người không tỉnh táo lại là Đồng Tâm Trúc, vốn luôn hiền lành. Thanh niên kia rõ ràng bị Đồng Tâm Trúc làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh, nét mặt hắn trở nên phẫn nộ. Đồng Tâm Trúc có ảnh hưởng không nhỏ trong nội hoàng, bởi vì nhan sắc là một loại ưu điểm hấp dẫn người khác. Một nữ giáo sĩ trẻ đẹp, một mộ quan giả thành kính, thân phận như vậy vốn rất thu hút người ta. Nhiều thanh niên trong nội hoàng coi Đồng Tâm Trúc như hóa thân của Lê Minh. Trong mắt họ, Đồng Tâm Trúc đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp của nội hoàng. Nàng nên mãi mãi duy trì vẻ đẹp ấy. Mà mộ quan giả phụng dưỡng Lê Minh là việc bình thường. Như vậy, những người này có thể duy trì tình yêu và tín ngưỡng của mình. Nhưng Đồng Tâm Trúc lại nói mình có người yêu, đã kết hôn. Đây là điều mà nhiều thanh niên không thể chấp nhận. Tựa như tín ngưỡng nhiều năm của họ bị làm ô uế, lại bị một người tứ hoàng ô uế. Chuyện này, dù chết cũng không thể chịu đựng. Đồng Tâm Trúc, ngươi sao lại tự cam đọa lạc? Ngươi là mộ quan giả, lại đem mình trao cho một người tứ hoàng. Hành vi của ngươi khiến bao nhiêu người đau khổ. Ngươi lại vì người tứ hoàng này mà uy hiếp ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận và tín ngưỡng của mình sao? Đồng Tâm Trúc nhắm mắt, rồi lại mở ra, sát khí lần đầu tiên toát ra trước mặt người thường, ta đương nhiên biết thân phận mình, ta cũng chưa từng từ bỏ tín ngưỡng. Tín ngưỡng của ta là Thánh Quang và Lê Minh, thân phận ta là mộ quan giả, nhưng cũng là thê tử của Lã Lạc. Bất luận kẻ nào, bất kỳ tình huống gì, bất cứ chuyện gì, cũng không thể thay đổi điều này. Lời nói mạnh mẽ của Đồng Tâm Trúc khiến người xung quanh xôn xao. Nhiều người nhận ra thân phận Đồng Tâm Trúc. Nàng là nữ nhi của Tề Lâm quan tòa lớn đó à? Đồng Tâm Trúc, trước kia luôn là niềm kiêu hãnh của phụ thân nàng, nhưng bây giờ chật chật. Thế mà cùng một người tứ hoàng ở bên nhau, đúng là tự cam đọa lạc. Nói không chừng còn muốn từ bỏ thân phận giáo hội nữa, thật đáng tiếc. Tiếng nghị luận ngày càng nhiều, Đồng Tâm Trúc có chút lúng túng. Nhưng nàng không chịu nhượng bộ, Lã Lạc là người nàng lựa chọn, không ai có thể thay đổi. Cảm giác nên rời đi. Lã Lạc gật đầu, nắm chặt tay Đồng Tâm Trúc. Bây giờ giải thích vô ích, phải rời xa đám người này. Khi Lã Lạc định kéo Đồng Tâm Trúc rời đi, một giọng nói khiến Đồng Tâm Trúc run rẩy vang lên, đừng ở đây, về nhà trước đi. Người đến là một lão soái ca anh tuấn, dù gần 50 tuổi, phong thái vẫn như cũ. Ông ta chải tóc gọn gàng, đeo kính đen, mũi cao, râu được tỉa tót. Bộ âu phục thẳng khiến dáng người ông ta trông rất thẳng tắp. Thấy người này, Đồng Tâm Trúc run rẩy. Cha! Ba ba! Lã Lạc đã đoán được thân phận người này, sau khi Đồng Tâm Trúc xác nhận, hắn gật đầu với ông ta. Ba ba! Nhĩ nhận đa liễu. Lã Lạc không phải người tùy tiện nhận cha, hắn gọi ông ta ba ba là có lý do. Hắn và Đồng Tâm Trúc đã làm lễ cưới, dù không có mời khách, nhưng hôn lễ đã được cử hành, cả hai đã trao nhẫn, có thực tế vợ chồng. Trong trường hợp này, cha Đồng Tâm Trúc chính là nhạc phụ của hắn, gọi ba ba là điều đương nhiên. Khi Lã Lạc gọi ba ba, Đồng Tâm Trúc và Tề Lâm đều sửng sốt. Ngươi gọi ba ba cũng quá tự nhiên rồi. Tề Lâm nhìn Lã Lạc từ trên xuống dưới, vẻ dò xét không kéo dài lâu, vì hoàn cảnh không cho phép họ giằng co. Đi thôi, chúng ta về nhà rồi nói. Tốt. Đồng Tâm Trúc vội gật đầu, nàng đã không muốn ở lại đây nữa. Tề Lâm nhìn đám người xung quanh, mỉm cười. Dù nữ nhi làm việc khiến ông bất mãn, đó là chuyện của ông. Nữ nhi ông không phải để những người này khi dễ. Mọi người tốt, ta là quan tòa Tề Lâm. Chuyện này là việc nhà chúng ta, mọi người chớ nên tụ tập xem náo nhiệt. Uy hiếp giáo hội mộ quan, phạm tội liên đới hai giáo hội, là trọng tội. Uy hiếp thân nhân nghị viên, cũng là tội tử hình hiếm hoi trong nội hoàng. Tất cả mọi người hãy trở về, hãy suy xét kỹ hậu quả của những việc đã làm. Lời Tề Lâm khiến đám người xì xào bàn tán. Dù Tề Lâm chỉ là một nghị viên không thế lực, không thực lực, nhưng lời hắn nói vẫn rất có sức nặng. Đám người dần dần tản đi. Tề Lâm cùng hai người xuyên qua dòng người, đến một con ngõ nhỏ. Thoát khỏi đám đông hỗn loạn, tâm trạng Đồng Tâm Trúc mới dịu lại đôi chút. Nàng muốn nói chuyện với phụ thân, nhưng Tề Lâm đi trước, dường như không có ý định trò chuyện với bọn họ. Đồng Tâm Trúc không biết nên làm gì, nàng nhìn về phía Lã Lạc như cầu cứu. Nhưng mà, Lã Lạc cũng đang ngơ ngác. Nguyên lai, Lã Lạc chỉ là người lý luận, gặp phải tình huống thực tế lại bất lực. Đồng Tâm Trúc không hay biết, Lã Lạc cho rằng lựa chọn hợp lý nhất lúc này là im lặng cúi đầu. Tâm trạng cha vợ đã không tốt, sao lại còn muốn chọc giận người ta? Nếu tiếp tục khiêu khích, làm cha vợ tức giận, hậu quả khó lường. Lã Lạc liên tục ra hiệu cho Đồng Tâm Trúc, nhưng Đồng Tâm Trúc lại không hiểu ý hắn. Nàng chỉ cảm thấy phụ thân đang giận dỗi không để ý tới mình, Lã Lạc cũng không để ý tới nàng. Hai người đàn ông yêu thương nàng nhất đều không quan tâm nàng. Đồng Tâm Trúc níu lấy Lã Lạc, làm bộ đáng thương. Lã Lạc định nhỏ giọng giải thích tình hình hiện tại, nhưng Tề Lâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy hai người đang tình tứ. Tề Lâm nắm chặt nắm đấm, nhưng nhìn thấy thân hình cường tráng của Lã Lạc, hắn đành phải thôi. Tề Lâm nhìn sâu Lã Lạc, rồi lắc đầu. Ai một tiếng thở dài chứa đầy nỗi niềm làm cha mẹ. Nuôi con gái hai mươi mấy năm, bỗng dưng con gái thuộc về người khác, ai chịu được. Lã Lạc nghe tiếng thở dài của cha vợ, trong lòng chợt thấy bất an. Đồng Tâm Trúc, chúng ta cần giữ bình tĩnh. Đừng ở trước mặt ba con mà tình tứ, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lời Lã Lạc rất có lý, tiếc là Đồng Tâm Trúc không nghe. Ta không nghe, ta không nghe, ba ta không để ý ta, ngươi cũng không muốn ta không còn ai nữa. Ta có nói không cần ngươi sao? Lã Lạc ngạc nhiên, không hiểu sao Đồng Tâm Trúc lại đột nhiên như vậy. Ngươi có muốn ta không, sao không nắm tay ta? Bình thường ngươi cũng nắm tay ta mà. Hai người lại tình tứ trước mặt Tề Lâm. Lần này, cha vợ rốt cuộc không nhịn được. Các ngươi đi hay không? Đi đi đi, mau đi. Lã Lạc kéo Đồng Tâm Trúc đang giận dỗi, vội vàng đi theo, đến trước một biệt thự không quá xa hoa. Nhà quan tòa lớn, điều kiện ở vẫn tốt. Đến, cùng vào ngồi chút đi. Tốt. Lã Lạc gật đầu, kéo Đồng Tâm Trúc vào phòng. Phòng được bài trí ấm áp, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Vừa vào cửa, một người phụ nữ chừng 50 tuổi, vẫn còn phong vận, bước ra từ trong nhà. Bà nhìn Đồng Tâm Trúc và Lã Lạc, từ kinh ngạc, nghi hoặc, dần chuyển sang giận dữ. Rõ ràng, người phụ nữ này là Phương Tĩnh, mẹ Đồng Tâm Trúc. Cha là Mỹ Nam lão niên, mẹ trẻ cũng là gia nhân tuyệt sắc, lại thêm gia đình giáo dục tốt, sinh ra Đồng Tâm Trúc cũng là điều dễ hiểu. Vị này, xưng hô thế nào? Phương Tĩnh nhìn chằm chằm Lã Lạc, trên mặt không còn vẻ ôn nhu, mà là sự nghiêm khắc. Mẹ, hắn tên Lã Lạc. Con đã hỏi mẹ chưa? Phương Tĩnh trừng mắt. Đồng Tâm Trúc cúi đầu. Rõ ràng, dù cả nhà chỉ có Đồng Tâm Trúc là tu sĩ siêu phàm, nhưng địa vị của nàng lại thấp nhất. Mẹ tốt, con gọi Lã Lạc. Lã Lạc gọi một tiếng mẹ, khiến Phương Tĩnh sửng sốt. Tề Lâm bên cạnh suýt bật cười, lúc trước Lã Lạc gọi ông ba, phản ứng của ông cũng không khác là mấy. Ngươi gọi ta cái gì? Phương Tĩnh ngây người. Mẹ a. Thế nào? Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Lã Lạc, Phương Tĩnh câu ta không phải mẹ ngươi nuốt xuống không nói ra được. Đồng Tâm Trúc đột nhiên hiểu ra. Lã Lạc thật lợi hại, một câu ba, mẹ, đã dập tắt cha mẹ mình. Không khí ngưng động, một lúc lâu, Tề Lâm thay quần áo đi ra. Phương Tĩnh nhìn Lã Lạc phức tạp, rồi ra hiệu cho Tề Lâm. Các ngươi cứ trò chuyện, ta đi nấu cơm. Mẹ con đi giúp mẹ. Ngươi biết nấu cơm? Phương Tĩnh kinh ngạc. Ân, dù sao sống chung đã lâu, không thể lúc nào cũng ăn ngoài. Không tốt cho sức khỏe, có khi cũng không hợp khẩu vị. Phương Tĩnh lại ngây người, cái gì gọi là sống chung đã lâu? Ngươi mới tới Tứ Hoàng hơn một năm, có bao lâu? Nếu hai năm, có phải con cái đã bế về nhà rồi không? Phương Tĩnh rất tức giận, nhưng bà cho rằng, một trí thức cấp cao không nên nổi giận lúc này. Không nên, không tốt. Nhưng sao vẫn tức giận thế? Thôi, cùng đi đi. Đồng Tâm Trúc và Phương Tĩnh vào bếp. Sau khi họ đi, Tề Lâm vẫy tay gọi Lã Lạc. Lã Lạc đúng không? Đúng vậy. Đi theo ta. Tốt. Lã Lạc theo Tề Lâm đến thư phòng. Một căn phòng đơn giản, một mạc, ngoài rất nhiều sách ra, gần như không có đồ trang sức xa xỉ. Thực ra, với địa vị hiện tại của Tề Lâm, kiếm tiền rất dễ dàng. Trong phòng không có đồ xa xỉ, rất có thể không phải ông không có, mà là thể hiện thái độ của mình. Thanh Liêm. Ngồi đi. Tốt. Uống chút gì không? Không cần, ba ba. Nếu trước kia ba ba khiến Tề Lâm trở tay không kịp, thì nay, Tề Lâm đã sẵn sàng tâm lý. Ba ba cái gì, trước chớ vội, hãy nói xem, ngươi và Tiểu Trúc tiến triển đến đâu rồi. Chúng ta đã thành thân, nên xảy ra chuyện gì đều đã xảy ra. Tề Lâm đang rót trà, tay chợt khựng lại, nước trà bắn tung tóe khỏi chén. Xong, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Lã Lạc, kiềm chế ý định cho hắn một quyền, thản nhiên nói, tiến độ khá nhanh. Nhạc phụ muốn đánh ngươi, rất muốn. Ta biết. Thật nhanh. Lã Lạc thành thật đáp. Tề Lâm trầm mặt. Liên minh đề xướng tự do tình yêu, ngay cả ta, cũng không có lý do ngăn cản con gái đã trưởng thành. Nhưng, với tư cách một người cha, ta vẫn muốn hỏi ngươi vài điều. Ánh mắt Lã Lạc hơi trầm xuống, hắn biết, thử thách thực sự của nhạc phụ sắp bắt đầu. Ngài cứ hỏi, Lã Lạc biết gì sẽ nói nấy. Lần này Lã Lạc vô cùng thận trọng, phụ mẫu Tiểu Trúc có vai trò vô cùng quan trọng, họ không chỉ là bậc phụ mẫu bình thường. Thân phận và địa vị của họ trong nội hoàng quả thực đặc biệt. Nếu được sự tán thành của hai người, những trở ngại và địch ý mà hắn gặp trong nội hoàng sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn không muốn một ngày nào đó phải đối đầu với toàn bộ nội hoàng, thậm chí toàn bộ liên minh đất chết, hay cả phụ mẫu Tiểu Trúc. Vì thế, thái độ của hắn đối với phụ mẫu Tiểu Trúc vô cùng thành khẩn. Tề Lâm dường như cảm nhận được sự thành khẩn ấy, chậm rãi gật đầu. Tiểu Trúc chưa từng nhắc đến ngươi, vậy thì tự giới thiệu đi. Ta tên Lã Lạc, là đứa trẻ mồ côi từ viện dưỡng lão. Cô Nhi. Đúng vậy, cô Nhi. Cứ tiếp tục đi. Trước kia ta học chuyên ngành sinh học tại Đại học Đông Hoàng, nhưng nay tình hình tứ hoàng biến động lớn, trường đã tạm nghỉ. Trong thời gian học, ta mở một văn phòng, sau một thời gian phát triển, giờ đã là một công ty có quy mô. Lã Lạc đơn giản kể lại lịch sử phát triển và quy mô công ty mình cho Tề Lâm nghe. Tề Lâm vô cùng khen ngợi thế lực và sự phát triển của công ty Lã Lạc. Không ngờ ngươi lại có thể trong thời gian ngắn hơn một năm, từ một người vô danh tiểu tốt, phát triển một công ty đến mức này, quả thực rất có năng lực. Tề Lâm không giống nhiều người nội hoàng khác, dùng đủ loại thái độ để dèm pha thành tựu của các ngành nghề ở Tứ Hoàng, khinh thường người Tứ Hoàng. Là một trong 13 nghị viên, Tề Lâm rất rõ người Tứ Hoàng muốn phát triển phải chịu đựng áp lực xã hội như thế nào. Có thể nói, trong cùng điều kiện, việc quật khởi ở Tứ Hoàng khó khăn hơn nhiều so với ở nội hoàng. Lã Lạc có thể lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và quật khởi ở Tứ Hoàng, quả thực đáng khen ngợi. Nhưng dù có khen ngợi, những chất vấn cần thiết vẫn phải nói ra. Phát triển thế lực lớn như vậy, ngươi còn có thời gian rèn luyện năng lực cá nhân không? Là người đứng đầu một thế lực, giai đoạn đầu phát triển hẳn là cần thực lực. Nếu không có thực lực, giai đoạn đầu rất khó phục chúng. Ta tuy không phải siêu phàm giả, nhưng Tiểu Trúc là siêu phàm giả. Nếu hai người thật sự ở bên nhau, ngươi cảm thấy mình có năng lực bảo vệ nàng không? Đối mặt với câu hỏi của Tề Lâm, Lã Lạc khiêm tốn cúi đầu. Ba ba nói rất đúng, thực lực vô cùng quan trọng, cho nên ta luôn chăm chỉ tu luyện. Ta rất rõ thân phận đặc thù của Tiểu Trúc. Nàng là mộ quan giả. Nhiều người cho rằng mộ quan giả cả đời không thể thành thân, cho nên ta và Tiểu Trúc ở bên nhau sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng không sao, năng lực cá nhân của ta vẫn rất mạnh. Hiện tại, thực lực của ta đã đạt đến đỉnh phong giai đoạn 4, trong vài ngày tới ta sẽ bước vào giai đoạn 5. Hơn nữa, khả năng chiến đấu của ta vô cùng mạnh mẽ, đối phó cùng lúc 7-8 người cùng cấp hẳn là không thành vấn đề. Ngay cả mộ quan giả giai đoạn 4 như Tiểu Trúc, ta cũng có thể đối phó cùng lúc 2-3 người và chắc chắn giành chiến thắng. Dù Lã Lạc đã cố gắng diễn tả một cách an toàn, lời miêu tả sức chiến đấu của hắn vẫn khiến Tề Lâm cảm thấy khó tin. Trầm mặc một lúc lâu, Tề Lâm cuối cùng nói, người trẻ tuổi nói chuyện, thẳng thắn hơn sẽ tốt hơn. Xem như nhắc nhở Lã Lạc một cách tế nhị. Nhưng chính lời nhắc nhở này khiến Lã Lạc giật mình. Quả nhiên, ta vẫn xem thường nhãn lực và khí phách của các quan lớn nội hoàng sao. Thực lực của ta, quả thực không nên giấu giếm trước mặt cha vợ. Có lỗi, ba ba, ta không nên nói dối ngài. Không sao, cả đời đàn ông muốn nói 80.000 lời dối trá, nói dối không sao, nhận ra lỗi lầm là được rồi. Trước mặt ba ba, ta nên thành thật. Kỳ thật, ta nói mình có thể đối phó cùng lúc 7-8 siêu phàm giả cùng cấp là không đúng. Tề Lâm nghe vậy mới gật đầu, tuổi trẻ đã đạt đến giai đoạn 4 đã rất không tầm thường, không cần thổi phồng. Đúng lúc ông chuẩn bị khen ngợi sự thành khẩn của Lã Lạc cúi đầu thành khẩn nói, kỳ thật, hiện tại nếu ta toàn lực ứng phó, dắt 40-50 siêu phàm giả giai đoạn 4 bình thường là không có vấn đề. Nếu sử dụng thêm trang bị phù hợp và chú ý địa hình, con số này còn có thể tăng lên. Lật kèo cũng không thành vấn đề. Phất. Tề Lâm vừa uống nước trà phun hết ra ngoài. Ông giận dữ nhìn Lã Lạc, muốn trách cứ người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này. Nhưng khi ánh mắt ông chạm vào ánh mắt thành khẩn của Lã Lạc, ông do dự. Ánh mắt Lã Lạc vô cùng sáng ngời, làm quan nhiều năm như vậy, Tề Lâm nhận ra loại ánh mắt này là sự tự tin. Sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Lã Lạc, ngươi nói là thật sao? Lã Lạc sững sờ, lập tức giơ ba ngón tay. Ta Lã Lạc thề với trời, những lời ta nói đều là thật. Đồng thời đánh 40 đến 50 cao thủ cùng cấp là giới hạn của ta. Thật sự không thể nhiều hơn. Thật sự không thể nhiều hơn. Biểu cảm của Tề Lâm vô cùng phức tạp, Lã Lạc nói dối là vì nói thiếu sao? Nhưng điều này sao có thể? Siêu phàm giả giai đoạn 4 đâu phải là rau cải trắng, một người giai đoạn 5 cũng không dám nói mình có thể đánh thắng nhiều siêu phàm giả giai đoạn 4 như vậy, dù là siêu phàm giả giai đoạn 4 bình thường. Ngươi Lã Lạc dựa vào cái gì dám nói như vậy? Lã Lạc, không nói trước lời ngươi đúng sai, ngươi có biết hay không giữa các siêu phàm giả cùng cấp cũng có chênh lệch rất lớn. Lã Lạc lại gật đầu, cha vợ vẫn hiểu biết về siêu phàm giả. Ta biết a, cho nên ta mới tách riêng Tiểu Trúc ra để nói rõ. Ta nói trước đó là siêu phàm giả nội hoàng bình thường, giống như đội điều tra nội hoàng, ta có thể đối phó cùng lúc khoảng 40 đến 50 người. Mộ quan giả như Tiểu Trúc vẫn tương đối mạnh. Ta có thể đánh cùng lúc khoảng 10 người, thật sự không thể nhiều hơn. Lại là một câu hoang đường đến khó tin, Tề Lâm cảm thấy vô cùng quái dị. Ngươi thật sự cho rằng, đánh bại 10 mộ quan giả là chuyện dễ như trở bàn tay sao? 10 mộ quan giả a, giáo hội trải qua nhiều năm như vậy, tuyển chọn được bao nhiêu người? Mỗi đời giáo tông đều từ trong số các mộ quan giả mà ra, sao trong lời Lã Lạc, lại nhẹ như trò đùa? Lã Lạc, ngươi nói những lời này, đều là thật lòng sao? Ba ba, ta nói tất cả đều là thật lòng, không hề có chút nào gạt người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần nội hoàng chi hành này, ta biết tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Cho nên, về thực lực của ta, cha hiện giờ vẫn chưa có khái niệm chính xác. Chờ ta tiếp xúc với các thế lực trong nội hoàng, bọn họ khó xử ta, cha sẽ có cảm nhận rõ ràng. Biết mình sẽ bị nhầm vào mà vẫn tiến vào nội hoàng. Tề Lâm nhìn Lã Lạc, ánh mắt phức tạp khó tả. Nếu Lã Lạc thực sự có thực lực như lời hắn nói, vậy tương lai của hắn sẽ ra sao? Tề Lâm hiểu biết về siêu phàm giả không đủ nhiều, nhưng là người có học vấn, biết cách so sánh. Dựa theo đánh giá trước đây của giáo hội về nữ nhi của mình. Đồng Tâm Trúc là thánh nữ ngầm được giáo hội thừa nhận, tương lai có khả năng trở thành giáo tông. Thiên phú và năng lực của nàng, tuyệt đối nằm trong top đầu của siêu phàm giả. Nhưng giờ Lã Lạc nói hắn có thể đánh bại 10 mộ quan giả, ngay cả Đồng Tâm Trúc cũng chỉ đánh được 7-8 người. Vậy hắn là gì? Quái vật sao? Nếu Lã Lạc lớn tuổi hơn Đồng Tâm Trúc, còn có thể tìm lý do giải thích. Nhưng Lã Lạc cùng tuổi với Đồng Tâm Trúc, lại sinh ra ở tứ hoàng nghèo nàn tài nguyên, hơn nữa còn là đứa trẻ mồ côi. Điều kiện của hắn so với Đồng Tâm Trúc, quả thực một trời một vực. Không có thiên phú tuyệt đỉnh cùng cơ duyên kỳ ngộ, Lã Lạc tuyệt đối không thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Không nói đến tương lai của ngoại hoàng, ngay cả tương lai của Lã Lạc cũng không thể đoán định. Nghĩ đến đây, Tề Lâm lại chìm vào trầm mặc. Hắn không phải bất mãn, mà là không biết nên tiếp tục trò chuyện với Lã Lạc như thế nào, làm sao tiếp tục chủ đề. Lã Lạc thấy cha vợ vẫn im lặng, vội vàng bổ sung, về vấn đề thực lực của ta, nếu cha không tin, có thể hỏi kỹ Đồng Tâm Trúc. Nàng khá hiểu rõ thực lực của ta. Tề Lâm biểu môi, dù đã tin Lã Lạc 7-8 phần, nhưng phương thức xác minh này thì thôi đi. Nữ nhi của mình đã bị ngươi tai họa, giờ lại đi hỏi nàng, không có chút sức thuyết phục nào, có ý nghĩa gì? Không cần hỏi, Lã Lạc, bất kể ngươi nói thật hay giả, những điều đó đều là chuyện của Đồng Tâm Trúc. Ngươi có thể vào nội hoàng, chứng tỏ ngươi vẫn có bản lĩnh. Ngươi hiện giờ đã là lão bản của một công ty lớn ở Tứ Hoàng, thủ lĩnh của mấy vạn người. Vậy ta muốn hỏi ngươi, tương lai ngươi sẽ phát triển ở nội hoàng, hay tiếp tục ở lại Tứ Hoàng? Lã Lạc biết, đây là câu hỏi mà tất cả người nội hoàng đều sẽ hỏi. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời. Bởi vì hắn biết, Tứ Hoàng và nội hoàng, căn bản không thể đạt tới sự cân bằng thực sự. Ta sẽ ở lại Tứ Hoàng. Lã Lạc trực tiếp bày tỏ thái độ. Hắn phải đối mặt không chỉ là cha mẹ Đồng Tâm Trúc, lúc này lừa dối, không có ý nghĩa gì. Vì sao không ở lại nội hoàng? Điều kiện nội hoàng không tốt hơn sao? Khỏi cần nói, bằng thân phận của ta và mẹ Đồng Tâm Trúc, nếu ta ở lại nội hoàng, các người sẽ an bài cho ta một công việc thích hợp. Những đó là các người cho, không phải do ta. Lã Lạc biết nói như vậy hơi không thích hợp, nhưng tham vọng của hắn nhất định phải thể hiện trước mặt nhạc phụ. Tề Lâm hơi bất mãn với câu trả lời này của Lã Lạc. Nếu Lã Lạc thực sự ở cùng Đồng Tâm Trúc, bọn họ đương nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ Lã Lạc. Vợ chồng họ chỉ có một mình Đồng Tâm Trúc, giúp đỡ Lã Lạc chính là giúp đỡ con gái mình. Chuyện này, Tề Lâm vẫn hiểu rõ. Muốn tự mình tranh đấu, tự mình phát triển, đúng là chuyện rất có chí khí. Nhưng Lã Lạc, ngươi là người thông minh, chí ít ta cho rằng ngươi là người thông minh. Ở ta đây, đây không phải là câu trả lời tốt, chí ít không phải là câu trả lời thông minh, còn có lý do khác không? Tề Lâm nói đến mức này, Lã Lạc mới gật đầu. Đúng là có những lý do khác. Lý do gì? Tương lai đại thế, nằm ở ngoại hoàng, chứ không phải nội hoàng. Tề Lâm nhíu mày, nếu như lý do trước đó còn có thể nói là chí khí. Vậy lý do này, hoàn toàn là ngớ ngẩn. Tương lai đại thế ở tứ hoàng. Lý do này quá gượng ép. Khỏi cần nói, chỉ riêng lực lượng hiện tại của tứ hoàng và nội hoàng, cũng không phải cùng một cấp bậc. Ba ba, kỳ thật ta nói ngoại hoàng, không chỉ là tứ hoàng. Nói sao? Tề Lâm sửng sốt. Hiện giờ ngoại hoàng chỉ là khu vực thoát khỏi sự khống chế của nội hoàng, tứ hoàng chỉ là một bộ phận của ngoại hoàng. Những khu vực này đã có cuộc sống mới, và sống khá tốt. Họ đã có tín ngưỡng mới, có chính sách riêng, cũng có phương hướng tu luyện riêng. Ba ba là một trong những nghị viên, hẳn biết nội hoàng thiếu hụt võ lực chứ. Chính vì sự thiếu hụt này, nội hoàng vĩnh viễn không thể chinh phục ngoại hoàng. Tề Lâm lắc đầu, xem ra Lã Lạc vẫn chưa có nhận thức chính xác về thực lực nội hoàng. Làm sao lại không thể chinh phục được? Tứ hoàng có lớn đến đâu? Ngươi có phải hiểu lầm về lực lượng nội hoàng không? Ai ngờ, Lã Lạc lại lắc đầu. Ta biết ba ba muốn nói nội hoàng có rất nhiều cường giả cấp 7, nhưng dưới tình huống hiện nay, dù nội hoàng có nhiều cường giả cấp 7 cũng vô dụng. Bởi vì phạm vi hoạt động của họ chỉ có tứ hoàng, mà bây giờ ngoại hoàng không chỉ có tứ hoàng. Tề Lâm ban đầu không hiểu, nhưng lập tức đứng bật dậy. Ngươi nói cái gì? Ta nói, hiện giờ ngoại hoàng không chỉ có tứ hoàng. Bởi vì ngũ hoàng đã không còn chuyển động. Ngũ hoàng đã không còn chuyển động. Ban đầu Tề Lâm nghĩ đến liên minh đất chết lấy ngũ hoàng từ đâu ra. Nhưng nhìn Lã Lạc, hắn dường như dần dần hiểu ý đối phương. Trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, ngươi nói ngũ hoàng là chỉ vòng thành ngoài ban đầu sao? Đúng vậy, hiện giờ vòng thành ngoài đã không còn chuyển động. Làm nghị viên, ba ba có thể tiếp xúc nhiều chuyện và đạo lý, hẳn biết ý nghĩa trong đó chứ. Khi ngũ hoàng không còn chuyển động, tất cả ưu thế của nội hoàng đều sẽ biến mất. Tề Lâm không nói gì, cũng không phản bác Lã Lạc, là một trong những nghị viên nội hoàng. Tề Lâm hiểu rất rõ về khung liên minh đất chết. Ưu thế của nội hoàng là gì? Đó là sự an toàn, tài nguyên và sự ổn định. Nếu ngũ hoàng không còn chuyển động, những ưu thế này thực sự sẽ không còn. Ngũ hoàng một khi ổn định, người tứ hoàng có thể chiếm cứ ngũ hoàng rộng lớn. Mà sự hạn chế về số lượng cường giả cấp 7 nội hoàng khiến họ không thể điều động lực lượng mạnh nhất đến ngũ hoàng, đây chính là sự hạn chế. Sự hạn chế này có nghĩa là, một khi ngũ hoàng ổn định, có thể hoàn toàn không để ý đến lực lượng nội hoàng, tự do phát triển. Diện tích, tài nguyên của ngũ hoàng gấp nhiều lần tứ hoàng. Đến lúc đó, tốc độ phát triển tổng thể của ngoại hoàng sẽ vượt qua nội hoàng. Nội hoàng sẽ không còn là nơi mà mọi người hướng tới, chỉ là một khu vực bị phong tỏa bình thường mà thôi. Nội hoàng đối ngoại vòng nổi lên, toàn lực điều động thất giai cao thủ công kích ngoại hoàng. Ngũ hoàng ngoại hoàng hoàn toàn có thể từ bỏ tứ hoàng, toàn diện tiến vào ngũ hoàng. Mặc dù nội hoàng có thể chiếm cứ tứ hoàng khu vực, nhưng tứ hoàng chi nhân lại có thể đem hết thảy phá hư, kế mà đem một đoàn hỗn độn ném cho nội hoàng, rồi sau đó toàn thân lui rút. Nhân khẩu cùng sức lao động không đủ, đã chú định nội hoàng phát triển tốc độ sẽ xa xa lạc hậu hơn ngoại hoàng. Huống hồ ngoại hoàng cũng có thất giai, nội hoàng thất giai khó mà tiến vào ngũ hoàng, tình thế này quả thực là đứng vững thế bất bại. Trong đó nguyên do, Tề Lâm, vị đại nhân vật nội hoàng này, rất rõ ràng. Cho nên, một khi Lã Lạc nói đều là sự thật, như vậy tương lai nội hoàng sẽ khó mà tưởng tượng. Lã Lạc, ngươi nói những chuyện này là thật sao? Là thật. Tử vong chi địa liên minh biến đổi đã là tất nhiên. Nếu như không có biện pháp đuổi kịp bước tiến của sự biến đổi, như vậy, liền tất nhiên sẽ bị thế giới này đào thải. Tề Lâm nghe vậy, lại một lần nữa thở dài. Sau một phen tâm sự cùng Lã Lạc, đến lúc này, hắn đã quên đi ban đầu mình dự định là gì. Thuyết phục chàng trai trẻ này rời xa nữ nhi của mình. Hình như không phải, Tề Lâm vô cùng thương yêu Tề Đồng Trúc, lại thêm bọn họ đã có tình nghĩa vợ chồng. Cưỡng ép để Tề Đồng Trúc rời xa Lã Lạc, chỉ làm cho Tề Đồng Trúc khổ sở. Vậy ban đầu mục đích của hắn là gì? Dường như là hắn không muốn để Tề Đồng Trúc khổ sở, cho nên hắn chỉ muốn hảo hảo mà răn dạy người trẻ tuổi này một phen, để Lã Lạc minh bạch hiện thực, rồi sau đó an bài cho bọn họ công việc và cuộc sống liên quan đến nội hoàng. Mặc dù Tề Đồng Trúc thân phận đặc thù, nàng cùng Lã Lạc thành thân sẽ gây ra chấn động và tiếng vang rất lớn, nhưng thiên hạ người dễ quên. Thế lực của hắn tuy không lớn, nhưng danh vọng và quyền lực của hắn lại rất lớn. Dựa vào quyền lực và danh vọng của mình, chuyện của nữ nhi hắn chẳng mấy chốc sẽ bị người ta lãng quên. Giáo hội sẽ có quan giả mới, cũng sẽ có thánh nữ mới. Mọi người quên đi Tề Đồng Trúc, quên đi chuyện này, Tề Đồng Trúc liền có thể cùng Lã Lạc an ổn sống bên nhau. Đây chính là tư tưởng chân thật nhất của hắn với tư cách một người cha, đơn giản, chất phác. Hắn chỉ muốn nữ nhi mình sống tốt mà thôi. Nhưng sau khi trao đổi với Lã Lạc, Tề Lâm lại có chút bối rối. Sự ưu tú của Lã Lạc hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Vô luận là đối với sự phát triển của thế lực tập thể, hay là việc nâng cao thực lực cá nhân, hoặc là phán đoán cục diện tương lai, Lã Lạc đều quá mức xuất sắc. Đây là một vị phò mã hầu như hoàng mỹ, một người bạn đời hoàng mỹ. Nếu nhất định phải tìm ra một khuyết điểm nào đó của Lã Lạc, thì không thể nghi ngờ chính là hắn là người tứ hoàng. Nhưng như Lã Lạc đã nói, tứ hoàng ngày xưa rất nhanh sẽ không còn là ngoại hoàng. Một khi có ngũ hoàng, thì tứ hoàng sẽ trở thành trung tâm mới của toàn thế giới nhân loại. Còn nội hoàng bị phong bế, sẽ dần dần bị thế giới rộng lớn này bỏ rơi, đây là đại thế tất nhiên sẽ xảy ra. Lã Lạc, ngươi thật sự rất ưu tú a. Phụ thân quá khen, tuy rằng không chỉ một người nói với ta như vậy, nhưng ta sẽ không tự phụ. Ha ha, tình huống của ngươi ta đã biết. Nhưng nếu như ngươi hiện giờ ở thế lực tứ hoàng đã phát triển đến mức độ thành thục như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn đến nội hoàng? Cho dù ngươi chuẩn bị kỹ càng đến đâu, nhưng ngươi tùy tiện xông vào nội hoàng như vậy, cũng hẳn là một việc mạo hiểm chứ. Nếu chỉ đơn thuần là vì gặp phụ mẫu, ta cảm thấy ngươi không cần thiết phải làm như vậy. Cuối cùng đã đến lúc nhìn thấu hư thực, Lã Lạc cũng không giấu giếm mục đích và dự định của mình. Chuyện của hắn quá nhiều, thời gian quá gấp gáp, khi hắn đưa ra lựa chọn, hắn cũng cần người khác đưa ra lựa chọn. Cho nên, Lã Lạc trầm mặc một lát, rồi mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta đến nội hoàng, muốn gặp không chỉ có một mình gia đình các ngươi. Tề Lâm sửng sốt, tuy rằng lời nói của Lã Lạc rất đơn giản, nhưng hắn lại cảm thấy mình không hiểu. Lã Lạc, ngươi nói cái gì vậy? Mặt Lã Lạc có chút khổ sở, tuy rằng trước đó đã nói với Tề Đồng Trúc sẽ thẳng thắn, nhưng lúc này vẫn rất xấu hổ. Phụ thân, ta lần này đến nội hoàng, không chỉ muốn gặp các người, còn muốn gặp một đôi phụ mẫu khác. Một đôi phụ mẫu khác? Ngoài Tề Đồng Trúc ra, ngươi thế mà còn có nữ nhân khác? Tề Lâm có chút giận dữ. Ngươi muốn gặp đôi phụ mẫu nào? La Học Dân và Bạch Thanh Sương. La Nghị Viên và Quan Tòa. Bọn họ Lã Lạc, ngươi thế mà lại với Bạch Nguyệt Đồng. Ngươi đã có Tề Đồng Trúc rồi, sao còn muốn đi trêu chọc những nữ nhân khác? Tề Đồng Trúc chẳng lẽ không tốt sao? Lúc này hắn nhất định phải thành thật, bởi vì ngày mai hắn sẽ đi gặp La Học Dân, mấy ngày nữa sẽ đi gặp Bạch Thanh Sương. Nếu lúc này mà giấu giếm cha vợ, và ngày sau nếu cha vợ biết được tình hình của hắn qua những nguồn tin bên ngoài, thì hắn mới thực sự là xong đời. Giấu giếm một vị đại nhân vật nội hoàng. Người ta quản luật pháp nội hoàng đấy. Ngươi nếu dám giấu giếm, người ta lập tức có thể chuẩn bị cho ngươi vào tù, lý do cũng không cần tìm, bởi vì nội hoàng là chế độ nhất phu nhất thê. Ngươi có hai người phụ nữ, đó chính là phạm tội hiến pháp liên minh, ngươi không chết ai chết. Lúc này, hắn cố gắng tìm cách để thành thật khai báo sẽ khoan hồng hơn. Lã Lạc thấy thái độ cha vợ không được ổn, lập tức bắt đầu giải thích, phụ thân, Tề Đồng Trúc đương nhiên rất tốt, trên đời này, chắc không có nữ nhân nào tốt hơn nàng. Nếu nữ nhi ta tốt như vậy, ngươi sao còn làm như vậy? Vì sao còn đi trêu chọc nữ nhi của La Nghị Viên? Kỳ thật đều là các muội muội chủ động tìm Lã Tiểu Lạc, trước kia Lã Tiểu Lạc rất trung thực. Xem ra, người ngoài cuộc cuối cùng cũng có tác dụng, đã cho một gợi ý hữu ích. Ta oan uổng a, cho đến giờ vẫn là bọn họ chủ động tìm ta, trước kia ta, rất trung thực. Lã Lạc nói như vậy, Tề Lâm càng tức giận. Ngươi Lã Lạc, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngoài Bạch Nguyệt Đồng ra, ngươi còn có nữ nhân khác không? Hả? Chết tiệt, ngươi con thú vật này, thế mà thật sự có. Chết cho ta. Gần 50 năm tu dưỡng của Tề Lâm, cuối cùng vào lúc này vì Lã Lạc mà sụp đổ. Trong lúc Lã Lạc và Tề Lâm nói chuyện, Phương Tĩnh và Tề Đồng Trúc cũng đang bàn luận về Lã Lạc. Là người mẹ, Phương Tĩnh rất hiểu rõ tính cách của con gái mình, tuy rằng bình thường điềm tĩnh như nước, nhưng trong lòng nàng lại kiêu ngạo đến nhường nào. Chỉ là cách thể hiện sự kiêu ngạo của Tề Đồng Trúc khác với người thường mà thôi. Biểu hiện của nàng là đối xử bình đẳng với mọi người, cho dù ngươi xấu xí hay đẹp trai, cao hay thấp, béo hay gầy, mạnh hay yếu, nàng đối với ai cũng giữ một thái độ. Trước kia người nội hoàng nói Tề Đồng Trúc đối xử với mọi người rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này lại là một loại lãnh đạm. Bởi vì trong mắt nàng, những người này đều như nhau, đối xử không có gì khác biệt, thậm chí không đáng để nàng sinh ra những cảm xúc khác. Chính vì như vậy, Phương Tĩnh mới đặc biệt tò mò về Lã Lạc. Cuối cùng là loại nam nhân nào mới có thể chinh phục được con gái nàng? Nói đi, tên nhóc kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Tề Đồng Trúc chớp mắt vài cái, một bên giúp Phương Tĩnh thái thịt, một bên cười nói, hắn chính là Lê Minh mà ta luôn tìm kiếm a. Phương Tĩnh biểu môi, hoàn toàn không đồng ý với lời nói của Tề Đồng Trúc, không tin. Ngươi đừng nói với ta đây là cách nói bóng gió nhé. Ta nhìn ánh mắt của ngươi, nếu có liên quan đến Lê Minh giáo hội, ngươi sẽ không có ánh mắt như vậy. Tề Đồng Trúc tinh nghịch nhếch miệng, hắc hắc, có phải hay không giống ánh mắt mẹ lúc trẻ nhìn cha? Ta nhìn ba ba của ngươi. Đương nhiên là không giống. Chúng ta là vợ chồng. Ta cùng Lã Lạc cũng đã là vợ chồng, đã từng tổ chức hôn lễ. Nếu nói nam nhân tâm niệm thường là thực lực, thế lực, thiên hạ đại thế, thì nữ nhân lại đặt nặng tình cảm, hôn nhân, cùng những chuyện lặt vặt giữa hai người. Đây chính là nam nữ khác biệt trong tư duy. Phương Tĩnh nghe Đồng Tâm Trúc nói mạnh mẽ như vậy, trong lòng mềm nhũn, liền đổi giọng, vậy hôn lễ của các ngươi thế nào? Mụ mụ, người đừng xem ba ba cứng nhắc, thời trẻ ông ấy lãng mạn lắm đấy. Đồng Tâm Trúc nghe mẹ mình ca ngợi cha mình, liền phá lên cười, mụ mụ nói cha cứng nhắc còn không bằng nói chính mụ mụ đâu. Con thấy mụ mụ còn cứng nhắc hơn cha. Phương Tĩnh sắc mặt lập tức tối sầm, nha đầu chết tiệt, suốt ngày bên cha. Ta hỏi ngươi lời nào ngươi chưa trả lời. Nói đi, hôn lễ các ngươi tổ chức ở đâu, thế nào? Nói đến hôn lễ, ánh mắt Đồng Tâm Trúc hiện lên vẻ hoài niệm, mụ mụ, người biết năm ngoái, ngày 19 tháng 12, Mộng Yểm tổ chức hôn lễ hoàng hôn, đồng thời phát động hắc triều, tấn công tứ hoàng không? Biết, sao vậy? Ta kết hôn cũng là ngày 19 tháng 12. Trước đó, ta bị Mộng Yểm bắt, giam cầm trong pháo đài đỏ trắng của hắn. Đó là một quãng thời gian thú vị. Ở đó, ta học được nhiều kỹ thuật trang điểm, nhiều điều về bổn phận của một người vợ, và cách yêu một người nghiêm túc. Ta còn quen một cô bé rất đặc biệt, tên là Đại Điềm. Đồng Tâm Trúc bắt đầu kể lại quãng thời gian bị bắt giữ. Phương Tĩnh ngây người, bà chỉ là người thường, không thể tưởng tượng nổi những gì con gái mình đã trải qua, chỉ có thể lắng nghe. Mụ mụ, lúc ở thành Bảo Mộng Yểm, ta từng do dự. Ta vừa hy vọng hắn tìm, lại không hy vọng, vừa hy vọng là tình cảm, lại không hy vọng là lo lắng. Nhưng hắn vẫn tìm ta, vượt ải đâm doanh, cuối cùng đến trước mặt ta. Đồng Tâm Trúc nhìn mẹ, mụ mụ, tình yêu chân chính luôn là song hướng, đúng không? Phương Tĩnh nhẹ gật đầu, đúng vậy. Tình yêu chân chính luôn là song hướng, một người thích chỉ là thích đơn thuần, hai người thích mới là tình yêu. Đến lúc này, Phương Tĩnh hiểu lựa chọn của con gái. Ánh mắt Đồng Tâm Trúc thể hiện thứ tình cảm không thể thuyết phục được. Phương Tĩnh rõ ràng, nếu ngăn cản, rất có thể Đồng Tâm Trúc và Lã Lạc sẽ bỏ trốn. Điều này nghe có vẻ buồn cười, nhưng con gái bà từ nhỏ đã là người liều lĩnh theo đuổi ánh sáng thánh thiện. Mụ mụ có đồng ý ta và Lã Lạc không? Đồng Tâm Trúc ngạc nhiên nhìn Phương Tĩnh, trong nhận thức của cô, mẹ khó xử lý hơn cha. Chỉ cần thuyết phục được mẹ, cha sẽ dễ dàng hơn. Có đồng ý hay không? Đợi lát nữa ăn cơm rồi tính. Phương Tĩnh tuy nói vậy, nhưng trong lòng đã nghiêng về phía đồng ý. Trong lúc hai mẹ con vui vẻ chuẩn bị bữa cơm, lại nghe thấy tiếng cãi vã của Tề Lâm, tên hỗn đản này, ta đánh chết ngươi. Hai người liếc nhìn nhau, nghĩ hắn đàm phán với Lã Lạc không thành. Phương Tĩnh nghi hoặc, không đúng, tính khí cha ngươi, dù không vừa mắt thằng bé kia, cũng chỉ nhắc nhở. Mà giận dữ như vậy, thằng bé kia nói gì với cha vậy? Ta không biết. Đồng Tâm Trúc cũng nghi hoặc, Lã Lạc khá ưu tú, theo suy nghĩ của cha, xuất thân của Lã Lạc lẽ ra đủ để qua cửa, sao lại làm cha giận dữ như vậy? Hai mẹ con vội vàng đến phòng khách, đúng lúc thấy Tề Lâm dùng gậy đánh mạnh vào đầu Lã Lạc. Tuy với lực phòng ngự hiện tại của Lã Lạc, những đòn đánh này không có tác dụng gì. Thể chất của ngươi là 200, ngươi miễn dịch đòn tấn công này. Thể chất của ngươi là 200, ngươi miễn dịch đòn tấn công này. Nhưng trong mắt Đồng Tâm Trúc và Phương Tĩnh, Lã Lạc vẫn bị đánh rất thảm. Lão Tề, ngươi làm gì vậy? Phương Tĩnh vội vàng giữ Tề Lâm lại, dù sao Lã Lạc cũng là lần đầu đến nhà. Dù Tề Lâm không vừa mắt Lã Lạc, cũng không nên đánh người. Tề Lâm nhìn vợ, không biết nói sao. Chẳng lẽ nói với Phương Tĩnh Lã Lạc còn có những người phụ nữ khác ngoài Đồng Tâm Trúc? Dù quyền thế, cũng không thể có nhiều vợ, luật pháp liên minh quy định nhất phu nhất thê. Hai người đều là trí thức cấp cao, tuân thủ quy tắc này. Nay con gái mình lại có vài người phụ nữ, thậm chí có cả Bạch Nguyệt Đồng người phụ nữ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Nói với Phương Tĩnh sao? Không được, phải giấu bà. Không có gì, ta chỉ thấy thằng bé này không vừa mắt, đánh nó vài cái cho thoải mái. Phương Tĩnh nhìn Tề Lâm, bà hiểu rõ tính tình chồng mình, dùng lý do này lừa bà là vô ích. Nhưng bà không hỏi, chỉ lấy gậy xuống, ôn tồn nói, được rồi, đến giờ ăn cơm rồi, dọn dẹp đi. Con gái bao lâu mới về, ngươi còn ở đây làm loạn. Tề Lâm nhìn Đồng Tâm Trúc, thấy ánh mắt tội nghiệp của con gái, liền mềm lòng, thôi được, ăn cơm thôi. Lã Lạc, ngươi còn nhìn gì? Mau lại đây. Đồng Tâm Trúc ra hiệu Lã Lạc lại dùng cơm, Phương Tĩnh cũng gật đầu với Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc vẫn nhìn Tề Lâm, nếu cha vợ không đồng ý, hắn không dám dùng cơm. Thôi được, ăn cơm thôi. Lã Lạc cúi đầu lại dùng cơm. Gặp phụ huynh, hắn chỉ là lý luận, thực tế còn phải xem nhạc phụ nhạc mẫu. Hơn nữa hoàn cảnh của hắn rất đặc thù, không thể tính toán theo lẽ thường. Trên bàn cơm, Tề Lâm dường như đã bớt giận. Uống chút rượu không? Ba ba làm quan tòa cũng uống rượu sao? Ai nói làm quan không thể uống rượu? Vậy ta cũng uống chút. Do tố chất cơ thể, Lã Lạc khó nghiện rượu thuốc. Thời gian của hắn rất quý báu, hút thuốc uống rượu là lãng phí thời gian. Món ăn Phương Tĩnh nấu rất ngon, nếu phải nói Lã Lạc không hài lòng, đó là lượng cơm ít. Chỉ có Đồng Tâm Trúc hiểu hắn, mỗi lần nấu cơm đều làm đủ phần cho hắn. Qua vài chén rượu, đến lúc nói chuyện gia đình. Tề Lâm đã hiểu Lã Lạc, nhưng Phương Tĩnh thì chưa, nên bắt đầu hỏi kỹ về Lã Lạc. Tiểu Lã năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu Lã làm gì? Thực lực Tiểu Lã thế nào? Tiểu Lã? Phương Tĩnh hỏi rất nhiều, thậm chí hỏi cả thời gian hôn lễ sau này của Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc ở Nội Hoàng. Lã Lạc trả lời từng câu, nhưng một số câu trả lời khác với khi ở trước mặt Tề Lâm, đặc biệt là về sự phát triển tương lai của Liên Minh, Lã Lạc đều giấu giếm. Tề Lâm hơi say, nhưng vẫn nhận ra sự khác biệt trong lời Lã Lạc, ông hiểu ý Lã Lạc. Có những việc, quả thực không nên để ai cũng biết. Huống hồ, chuyện Ngũ Hòa ngừng chuyển động, đối với toàn bộ Liên Minh đất chết, chính là một trận động đất, biến cố kinh thiên. Tiểu tử này. Bàn tiệc tàn, Phương Tĩnh thỏa mãn nhìn Lã Lạc. Tiểu Lã, đêm nay ở đâu? Còn chưa nghĩ kỹ. Nếu chưa nghĩ kỹ, vậy thì ở lại đây đi. Lã Lạc hơi sửng sốt, mẹ vợ coi như đã vượt qua cửa ải rồi sao? Không được sao? Phương Tĩnh thản nhiên hỏi. Được chứ, đương nhiên được, không quấy rầy đến các người là tốt rồi. Không biết, lát nữa ta sẽ bảo Tiểu Trúc dọn cho chàng một phòng tốt. Tốt. Lã Lạc nhất thời chưa hiểu ý tứ của mẹ vợ, nhưng lúc này hắn chỉ có thể chủ động đáp ứng. Đồng Tâm Trúc đối diện lặng lẽ chớp mắt với hắn mấy cái. Vượt qua cửa ải rồi. Ăn uống xong xuôi, Đồng Tâm Trúc dọn cho Lã Lạc một phòng, mọi người liền nghỉ ngơi riêng. Mặc dù lòng mang tâm sự, nhưng lúc này tất nhiên sẽ không trò chuyện thêm nữa. Phương Tĩnh kéo Tề Lâm trở về phòng ngủ của hai người. Vừa vào cửa, Phương Tĩnh liền chất vấn, nói đi, trước đó sao ngươi lại đánh Lã Lạc? Ngươi giấu ta điều gì? Phương Tĩnh vẻ mặt lạnh lùng, vị quan tòa miệng lưỡi sắc bén, lại có phần lắp bắp trước mặt vợ mình. Chính mình nên nói với Phương Tĩnh thế nào đây? Nói Lã Lạc có người khác. Mà lại không chỉ một. Không được, tuyệt đối không được. Vậy chỉ có thể chuyển hướng. Ta đã nói rồi, ta thấy Lã Lạc tiểu tử kia làm hại Tiểu Trúc, ta thấy hắn không vừa mắt. Lão Tề, chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy rồi, ngươi cảm thấy loại lời bịa đặt này, có thể qua mắt ta sao? Nói đi, rốt cuộc là vì sao? Tráng. Ngươi nếu không nói, ta bây giờ liền đi hỏi Lã Lạc, ta để hai người đối chất. Ai ai, ngươi đừng như vậy, hãy giữ thể diện cho Tiểu Trúc đi. Phương Tĩnh vẻ mặt quá dị, cái gì gọi là giữ thể diện cho Tiểu Trúc? Ý gì đây? Là một nam nhân ưu tú, tự nhiên sẽ có vài nét hấp dẫn người khác. Cũng như ta, dù tuổi đã cao, vẫn nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người trẻ tuổi. Lã Lạc cũng rất ưu tú, cho nên. Tề Lâm lại bắt đầu nói tốt về Lã Lạc, điều này thật kỳ quái. Phương Tĩnh không phải kẻ ngốc, nàng rất nhanh nhận ra ý tứ trong lời nói của Tề Lâm. Lão Tề, ý ngươi là Lã Lạc có người khác. Tráng, ừ. Tề Lâm do dự một chút, vẫn quyết định kể chuyện của Lã Lạc cho Phương Tĩnh. Lão Tề, ngươi biết Lã Lạc có người khác, ngươi lại đồng ý hắn và Tiểu Trúc, ngươi làm cha kiểu gì thế? Ngươi lại còn để hắn ở nhà ăn cơm, ở lại qua đêm, ngươi già rồi nên lú lẫn rồi sao? Phương Tĩnh, ngươi đừng làm ầm ĩ được không? Chuyện này, không đơn giản như vậy. Gia thế của họ dù rất hiển hách, nhưng so với Bạch Nguyệt Đồng, thì không là gì cả. La Gia là đại gia tộc cấp bậc Nội Hoàng, còn là minh hữu với nghị trưởng Thạch Hạo Hiên. Bạch Thanh Sương thì khỏi cần nói, nàng chính là quốc sư không ngai, chỉ chờ giáo tông qua đời. So với Bạch Nguyệt Đồng, gia thế địa vị của Đồng Tâm Trúc không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Lã Lạc muốn đến La Gia và giáo hội, chuyện này không thể giấu giếm, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục giấu Phương Tĩnh lúc này. Không đơn giản. Có gì không đơn giản? Hôm nay ngươi nếu không nói rõ, ngươi đừng ngủ, ra ngoài đi. Tề Lâm biết Phương Tĩnh đang giận, nhưng hắn vẫn quyết định nói rõ chuyện của Lã Lạc. Ta đã nói rồi. Người ưu tú tự nhiên sẽ thu hút nhau, Lã Lạc rất ưu tú, cho nên hấp dẫn con gái chúng ta. Con gái chúng ta cũng rất ưu tú, cho nên hấp dẫn Lã Lạc, đây là chuyện hai bên cùng có tình. Ngươi đừng vòng vo nữa, nói cho ta biết, người phụ nữ khác đó là ai là được rồi. Chính là con gái của La Nghị Viên, Bạch Nguyệt Đồng. Phương Tĩnh sửng sốt, tức giận trên mặt nhanh chóng tan biến, chỉ một cái tên, đã làm tan biến hết cơn giận của nàng. Hay là nói, không phải biến mất, mà là so với tin tức này, chuyện hôn sự của con gái cũng không còn là việc lớn nữa. Bạch Thanh Sương hiện nay quá mạnh mẽ, nhiều người đang suy đoán, nếu nàng thật sự lên nắm quyền. Tương lai Nội Hoàng, có thể hay không nên đón một vị người cai trị tối cao thực sự. Giáo Hoàng. Con gái chính án. Bạch Nguyệt Đồng A. Phương Tĩnh là bộ trưởng giáo dục, đã từng gặp Bạch Nguyệt Đồng một lần. Không nói đến dung mạo khí chất, hay thiên phú tu luyện, chỉ nói về thành tích học tập và đóng góp cho nội vòng. Tên Bạch Nguyệt Đồng, hầu như là ai cũng biết trong giới giáo dục. Cái tên này gánh vác quá nhiều kỳ vọng và chú ý của người Nội Hoàng, một người như vậy, lại ở cùng với Lã Lạc, điều này. Phương Tĩnh lúc này cũng bình tĩnh lại, cãi nhau là vô ích. Lúc này, phải nghĩ ra cách giải quyết hợp lý mới được. Vậy chuyện này, ngươi định làm sao? Đó là chính án a. Ta biết là chính án, nhưng chúng ta hiện giờ chỉ có thể cứ thế mà đi. Tính tình con gái ngươi cũng rõ, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất là không để ý đến nó nữa. Lão Tề, lúc này rồi, ngươi còn muốn giữ chức vụ của ngươi sao? Nếu chúng ta không ủng hộ Tiểu Trúc, sau này Tiểu Trúc bị người khác bắt nạt làm sao bây giờ? Tề Lâm không thể nói cho Phương Tĩnh nhiều điều lã lạc đã âm thầm kể cho hắn, ví dụ như dự đoán về ngoại hoàng. Nếu chuyện này lỡ truyền ra, đối với lã lạc, đối với gia đình nhỏ của Đồng Tâm Trúc, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho Phương Tĩnh, mà càng ít người biết càng tốt. Chuyện Tiểu Trúc, chúng ta đừng quản nhiều, chính là sự ủng hộ lớn nhất cho bọn họ. Họ có con đường phát triển và tương lai của họ, nếu chúng ta để tâm quá nhiều, sẽ gây ra nhiều sự chú ý hơn. Đến lúc đó, chỉ làm cho họ gặp nhiều phiền phức hơn. Phương Tĩnh, nếu ngươi thật sự mong Tiểu Trúc sau này sống tốt, thì đừng hỏi những vấn đề này nữa. Lão Tề, ngươi có biết điều gì không? Là... Không thể nói cho ta biết sao? Tề Lâm vẻ mặt nghiêm túc, Phương Tĩnh trầm mặt một lúc, mới thở dài. Nếu nói cho ngươi, cả nhà chúng ta cũng có thể gặp chuyện. Ai, Tiểu Trúc tự cảm thấy sống tốt là được rồi, chúng ta ở đây nói những điều này cũng vô ích. Cũng không phải vô ích, làm tốt việc của mình, sống tốt cuộc sống của mình. Nếu một ngày nào đó thật sự gặp chuyện, có lẽ chúng ta mới có thể góp sức. Ai, chỉ có thể như vậy. Hai vợ chồng dựa vào nhau, cuối cùng đạt được sự nhất trí. Ban đêm, Lã Lạc nằm trong phòng Đồng Tâm Trúc dọn sẵn, giường chiếu chăn mền đơn giản, lưu lại mùi thơm của bột giặt. Thoải mái và ấm áp khiến hắn có chút bối rối hiếm thấy. Nhưng ngay khi hắn sắp ngủ, ánh mắt hắn khẽ rung lên. Có người đang đến gần. Lã Lạc trước tiên cau mày, rồi biểu hiện dần dần trở nên quái dị. Chỉ thấy Đồng Tâm Trúc khẽ khàng đẩy cửa vào, nhanh chóng chui vào. Nàng mặc một bộ đồ ngủ, tóc rối bù, không đi thẳng đến chỗ Lã Lạc, mà là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, xác nhận không có ai phát hiện mình, mới rụt đầu vào, cười tủm tỉm nói, lão công, ta tới rồi. Có lẽ bị cảm, khó chịu, ngày mai uống thuốc xem sao, không được thì đi khám. Lã Lạc thoáng chốc sửng sốt trước hành động nửa đêm bất ngờ của Đồng Tâm Trúc. Ngươi nửa đêm lẻn đến đây, thật sự quá đáng. Chẳng lẽ không coi cha mẹ ngươi ra gì sao? Hắn nhìn Đồng Tâm Trúc mắt lim dim, trong lòng thở dài, hảo huynh đệ bất tranh khí. Ta đã dặn dò gần đây phải giữ gìn tỉnh táo rồi mà. Ngươi sao lại thế này, tiểu lão đệ? Người quan sát quả nhiên tinh tường. Lã Lạc vội vàng lên tiếng, Tâm Trúc, ngươi đến đây làm gì? Cha mẹ ngươi còn chưa nguôi giận, ngươi chẳng phải đang đẩy ta vào hố lửa sao? Chờ cha ngươi biết chuyện này, chẳng phải cầm thương dí vào mũi ta sao? Ngươi chẳng phải đã sớm không sợ súng đạn rồi sao? Vả lại, vợ chồng ân ái, vốn là chuyện đương nhiên. Đồng Tâm Trúc lại tỏ vẻ đương nhiên, lời nàng nói hình như cũng có lý. Tâm Trúc, hiện giờ là nội hoàng, không phải tứ hoàng, nơi này nguy hiểm trùng trùng, chúng ta còn có nhiều việc chưa giải quyết. Lã Lạc định giảng giải đạo lý cho Đồng Tâm Trúc, nhưng nàng dường như chẳng thèm nghe. Nàng chỉ cúi đầu, nũng nịu nói, nhưng mà, ta nhớ chàng lắm. Nhìn Đồng Tâm Trúc bộ dạng tội nghiệp, Lã Lạc sao nở nổi giận. Nàng vừa nói vừa vặn vẹo thân mình. Áo ngủ chỉ che đến đùi, Lã Lạc liếc mắt nhìn phía dưới, đầu bất giác nghiêng sang một bên. Rồi hắn xác định một điều. Không chống nổi, thật sự không chống nổi. Ai, nghiệp chướng a. Lã Lạc bất đắc dĩ, đành phải vén chăn lên, được rồi, vào đi. Nghe Lã Lạc đồng ý, Đồng Tâm Trúc cười khúc khích, rồi như làn khói chui vào trong chăn. Thân thể áp sát Lã Lạc, dùng mũi dụi dụi vào ngực hắn. Hai người ôm nhau hồi lâu, Đồng Tâm Trúc khẽ thì thầm, lão công, chúng ta đã lâu không cùng nhau ngủ rồi. Tráng, đã lâu sao? Đồng Tâm Trúc hơi e lệ, nàng cảm thấy hôm nay mình quá chủ động. Nhưng nàng rất muốn ở cùng Lã Lạc, nàng chỉ thích cảm giác ở bên cạnh hắn. Qua một tháng, thời gian ở bên ngoài, chàng luôn tu luyện. Ta cảm nhận được áp lực của chàng, cũng biết chàng đang lo lắng chuyện của chúng ta, nên khi chàng tu luyện, ta không quấy rầy. Nhưng bây giờ, chàng không có lý do từ bỏ ta. Nghe Đồng Tâm Trúc nói vậy, Lã Lạc mới nhớ ra, mình đã một tháng không động đến nữ nhân. Không ngờ mình có ba tiểu muội tử nũng nịu mà vẫn kiên trì được một tháng không gần nữ sắc, quả thực là thánh nhân tái thế. Trên đời này chắc chẳng mấy người nam tử nào thẳng thắn hơn hắn. Nghe nàng nói vậy, quả thực đã rất lâu rồi. Đồng Tâm Trúc đột nhiên thè lưỡi, liếm nhẹ ngực Lã Lạc, lão công, ta muốn. Động tác này khiến Lã Lạc toàn thân tê dại, rùng mình, tráng, không tốt đâu. Hiện giờ cha mẹ nàng vẫn chưa giải quyết xong. Lã Lạc không phải cố tình giả vờ. Hắn thật sự cảm thấy, chưa giải quyết được vấn đề với cha mẹ Đồng Tâm Trúc, chuyện vợ chồng như thế này thật bất thường. Kỳ thật cha mẹ ta muốn chàng ở lại ăn cơm, ở lại đây, chẳng khác nào chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Chấp nhận? Thật sự dễ dàng vậy sao? Tâm Trúc, ta đã kể cho cha nàng về mục đích ta đến nội hoàng, và cả chuyện Bạch Nguyệt Đồng. Như vậy vẫn không sao sao? Nghe vậy, Đồng Tâm Trúc hơi biểu môi, không vui lắm, đến lúc này rồi, chàng còn nhắc đến nữ nhân khác. Ta hiểu ba ta, dù ông ta nói muốn đánh chàng, nhưng không đuổi chàng đi, điều đó đã là chấp nhận rồi. Nội hoàng 13 nghị viên, trừ phụ thân ta ra, 12 nghị viên còn lại, nam nữ đều có vài người bạn lữ hoặc tình nhân. Dù nội hoàng là chế độ nhất phu nhất thê, nhưng mọi người đều chấp nhận tình huống này. Cho nên chàng không cần quá lo lắng về việc chúng ta làm chuyện ấy. Đồng Tâm Trúc nói rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, nàng đã hơi mê mang. T.A. Dù họ không xa cách nhau, nhưng một đôi tân hôn vợ chồng hơn một tháng không ân ái, quả thực hơi lâu. Hai người triền miên nhiều lần, đến gần 11 giờ đêm mới kết thúc. Đồng Tâm Trúc ngủ say, còn Lã Lạc không nghỉ ngơi, hôn lên mặt nàng rồi đứng dậy. Theo kế hoạch, ngày mai hắn phải đến La Gia. Trước khi đi La Gia, hắn quyết định đột phá cấp 5. Giao dịch, lợi ích, giả vọng, đều là phù du. Lã Lạc có thể nắm giữ, tùy ý điều khiển, vẫn là thực lực của chính mình. Cho nên tại chỗ đột phá mới là cách tốt nhất để giải quyết phần lớn vấn đề. Ta cũng không biết ta có phải dị chủng không, nếu là dị chủng, ta đến cấp 5, liệu có lĩnh vực không? Thùy Tri Đạo Ni. Trong lúc Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc ở bên nhau, nội hoàng cũng lặng lẽ xảy ra vài chuyện khác. Chẳng hạn như Bạch Nguyệt Đồng vừa về La Gia, Trương Nhất Phàm và Nguyên Mính, đội viên điều tra bị đưa về nghị hội. Nguyên Mính đang ngồi trên ghế gỗ, là đội viên điều tra duy nhất trở về nội hoàng bị thẩm vấn. Xung quanh rất tối, người thẩm vấn rất nhiều, khiến nàng chịu áp lực rất lớn. Nguyên Mính tiểu thư, kinh nghiệm của đội điều tra lần này, đại khái là như vậy sao? Ngươi còn có gì bỏ sót không? Nguyên Mính hiện giờ rất mệt mỏi, nhưng nàng vốn yếu đuối, không biết làm sao từ chối những câu hỏi này. Cuộc thẩm vấn đã kéo dài hai chu kỳ 4 giờ, dù giữa chừng cho Nguyên Mính một giờ nghỉ ngơi, nhưng thể chất nàng đã không chịu nổi. Không có, những câu hỏi nên trả lời tôi đều đã trả lời, thật sự không còn gì nữa. Trong bóng tối, những người thẩm vấn gật đầu nhẹ. Nguyên Mính có năng lực hiện ảnh chi linh, đây là năng lực rất có giá trị. Người như vậy ở nội hoàng là nhân tài, phải thẩm vấn cẩn thận. Nhưng không thể đánh, cũng không thể dùng bạo lực tinh thần quá mức. Cho nên họ không định làm gì Nguyên Mính ở đây. Lúc này cuộc thẩm vấn đã gần kết thúc. Nguyên Mính tiểu thư, chúng ta có thể hỏi ngươi vài câu hỏi riêng tư không? Vấn đề riêng tư? Vấn đề riêng tư gì? Có liên quan đến quan điểm cá nhân của ngươi về Tứ Hoàng và về Lã Lạc. Nguyên Mính cúi đầu, nhất thời lúng túng, không biết nên đáp lời ra sao trước câu hỏi mơ hồ này. May thay, người đối diện hình như nhận ra sự khó xử của nàng, vội vàng bổ sung, ngươi nghĩ gì cứ nói ra, vấn đề này không có đáp án chuẩn xác. Tốt, nếu liên quan đến vấn đề Tứ Hoàng, ta quả thật có vài điều muốn nói. Cứ nói đi. Hãy bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng ngươi. Người thẩm vấn tỏ ra vui mừng, vì Nguyên Mính hiếm khi bộc lộ cảm xúc muốn được bày tỏ như thế. Hiện tại Tứ Hoàng đã hỗn loạn, người dân bị chia cắt thành các băng đảng lớn nhỏ, các cứ điểm và đủ loại thế lực khác nhau. Chúng rất điên cuồng, xem phụ nữ và trẻ em như hàng hóa, mua bán, trao đổi để lấy thức ăn, nước uống. Tứ Hoàng đã hỗn loạn hoàn toàn, thưa ngài, chúng bị một số kẻ độc tài khống chế. Ta hy vọng nội hoàng có thể mau chóng điều động lực lượng, giải phóng Tứ Hoàng. Đó là suy nghĩ chân thật nhất của ta. Lời Nguyên Mính nói rất mạnh mẽ, những lời này đều là Hàn Thi Vũ vô tình truyền đạt cho nàng trong quá trình giao tiếp bình thường. Thực chất, đây đều là ý đồ của Lã Lạc. Lã Lạc cho rằng, chỉ khi Nguyên Mính phản ứng đủ sắc bén trước vấn đề, thì nhãn hiệu hướng tâm của Lã Lạc mới thực sự vững chắc. Nhãn hiệu hướng tâm vững chắc mới có thể giải quyết phần lớn vấn đề trong chuyến hành trình nội hoàng lần này. Chẳng hạn như một vài ý đồ khác thường nhắm vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.